Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 59, lãnh lãnh thanh thanh. Tư Mã Gia nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn vẫn là nói, nói rất dài dòng, sắc trời đã lạn, người nếu là ta trưởng giáo phu nhân thân muội muội, vậy ta tự nhiên hội một năm một mười đem hắn cố sự nói cho ngươi. Dù sao, đây cũng không phải là bí mật gì. Triệu Tử Long nói, quân sư, nàng này thân phận khả nghi. Tư Mã Gia ngẫm lại trước đó thông qua bươm bướm khôi lỗi nhìn thấy một màn kia, thầm nghĩ, thượng hoàng phái tới tinh anh đều bị nàng toàn đều làm thịt. Lại thế nào vậy chỉ ít không phải thượng hoàng phương địch nhân rồi. Huống chi, nàng nếu là xuất thủ, chính là Tử Long ngươi. Vậy tuyệt đối không phải là đối thủ a. Có lẽ, chính là Viêm Nhi bên người vị kia Lạc Anh Ninh thượng tiên. Cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Nam tử tóc bạc ánh mắt lướt qua ở giữa. Sớm đã tinh tế phân biệt ra được cái kia nữ tử áo đỏ. Đơn giản cùng Nhâm Thanh Ảnh như đúc như thế. Cho nên hắn mới hội nghẹn ngào hô lên, Nhậm giáo chủ. Như vậy vị này nữ nhân thần bí, tới đây đến cùng vì sao? Bất kể như thế nào, chỉ ít không là địch nhân. Cho nên, hắn tại Huyền Thiên Cung trong viện, pha ấm trà, cùng cái kia tự xưng đảm nhiệm tiểu bạch nữ tử chậm rãi kể lại. Đem những năm này phát sinh trên người Hạ Cực sự tình. Chậm rãi nói ra, Tư Mã Gia đối với Hạ Cực nguyên vốn cũng là kính trọng vô cùng. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới đến nay cũng không chịu kế đảm nhiệm trưởng giáo chi vị. Mà luôn luôn lấy thay mặt trưởng giáo tự cho mình là. Hồi tưởng lại lúc trước Hoàng Đô chuẩn bị lên đường. Cái kia từ biệt lại thành vĩnh viễn. Hắn không chịu kế đảm nhiệm. Chính là đang mong đợi Hạ Cực có một ngày có thể trở về. Hắn không kế đảm nhiệm. Vậy liền toàn bộ võ đang vẫn là xem Hạ Cực vì trưởng giáo. Đây cũng không phải là bởi vì hắn võ công thiên hạ đệ nhất. Cũng không phải bởi vì hắn chính là đệ nhất đao thần. Càng không phải là bởi vì cái kia đao lư đã là đỉnh cấp thế lực. Cái này thứ nhất cùng hắn nhóm võ đang có liên can gì? Bởi vì hắn là Hạ Cực, cho nên mới là võ đang trưởng môn. Nước trà từ nóng hổi, trở nên ấm áp, lại chợt chuyển mát, dưới mái hiên tiểu lò than bên trên trà mới lại mở. Tư Mã Gia lần nữa, vì hai người rót đầy. Thu, gần trung thu, tháng, là trăng tròn. Trăng tròn, chính là người khi đoàn tụ, chính là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, cũng có thể thắng lại nhân gian vô số. Nhưng là, Nhâm Thanh Ảnh lại không có thể nhìn thấy hắn. Hắn từ đã từng địch miệng người bên trong lẳng lặng nghe mình phu quân tin tức. Trong con mắt sung sướng, bắt đầu chậm rãi biến mất. Nàng vậy không quản lúc này đã nửa đêm, mà là đạo, mang ta đi phía sau núi xem một chút đi. Tư Mã Gia nói, núi võ đang sớm đã xưa đâu bằng nay, núi bên trong nhiều cất giấu thượng hoàng thích khách, quỷ dị khôi lỗi, cùng các phương tới đây đục nước béo cò thế lực, vào đêm sau nguy hiểm cực kỳ. Ngày bình thường, chúng ta cũng chỉ là miễn cưỡng tại cái này Huyền Thiên Cung. Từ mấy viên đại tướng thay phiên thủ vệ trước cửa, Nhâm Thanh Ảnh lắc đầu, nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí. Ta tự hành tiến về. Tư Mã Gia không cách nào khuyên can. Đành phải như thế bẩm báo. Vừa nói xong. Cái kia đỏ xa trắng tích thân hình chính là lăng không mà lên. Tựa như tiên tử dưới trăng. Xê dịch ở giữa. Đã là đi xa. Tư Mã Gia lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẳng lặng nhìn xem cái kia ánh trăng đầy trời. Ngoài mười dặm. Huyền Thiên Phong phía sau núi. Nhâm Thanh Ảnh dừng bước lại. Nhập thần địa nhìn chăm chú cái kia mộ bia, phía trên điêu khắc Hạ Cực vợ, Nhâm Thị Thanh Ảnh chi mộ, mà trước mộ đóa hoa sớm đã khô héo, thậm chí cánh hoa cũng đã hóa thành cho tàn, bị thổi tan, chỉ để lại lộn xộn màu đen nhành hoa, bị dây đỏ thắt, tản mát tại bia trước, nhìn xem trên bia mộ một vết nứt, lại bị thích đáng dính hợp lại cùng nhau, Nhâm Thanh Ảnh tự nhiên là biết ở trong đó cố sự. Nàng tưởng tượng lấy năm đó phu quân, vì chính mình giận dữ rút đao, liều lĩnh chém giết cái kia cuồng vọng phá hư tiên nhân hình tượng. bên môi hơi nhếch lên, lộ ra ngọt ngào cười. Nàng kéo lấy Đỏ Sa váy lụa, chậm rãi tiến lên hai bước, ngón tay vuốt ve qua mình mộ bia, cảm thụ được trên đó lạnh buốt, sau đó lại thăm dò vào cái kia lỗ khảm bên trong. Nơi này mỗi một cái khắc chữ đều là phu quân tự tay gây nên. Như vậy, người khắc xuống những chữ này thời điểm là dạng gì tâm tình đâu? Nhâm Thanh Ảnh ngón tay dừng lại hạ vợ cuối cùng, ngửa đầu cảm thụ được sáng trong ánh trăng, trong lúc nhất thời có chút thất thần, suy nghĩ bay tán loạn, không biết đi hướng nơi nào. Nhanh trung thu, hy vọng nhiều có thể cùng ngươi cùng một chỗ qua. Nhâm Thanh Ảnh nỉ non nói. Ngày kế tiếp bình minh, nàng vậy không đi gặp cái kia Hạ Cực tiểu chất tử. Nàng tự nhiên sẽ hiểu cái kia tiểu chất tử chính là thiên mệnh chi tử. Nếu không vậy sẽ không bị bây giờ thượng hoàng sai người vây giết. Càng sẽ không ở tình thế như vậy dưới. Còn có như là Triệu Tử Long như vậy cao thủ hợp nhau. Thề sống chết thủ hộ. Không thể nói trước mình lúc lên núi. Thuận tay giết chết những thích khách đó. Cũng là thượng hoàng phái ra giết cái kia Hạ Viêm. Vận khí này, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng mà cái gì vận thế? Cái gì thiên hạ? Mình lại không quan tâm. Cùng mình có liên can gì? Nàng hy vọng đi Đao Lư. Truy tìm lấy phu quân giấu chân. Chỉ ít có thể nhiều tìm được chút tin tức. Thế nhưng, trước đó, nàng vẫn còn có chút do dự. Không biết phải chăng là muốn đi gặp mình vị thị nữ kia. Dù sao nàng và mình tình như tỉ muội. Mình buông tay sau khi rời đi, Hắc Mộc giáo gánh nặng chính là rơi vào nàng trên vai. Dù sao là tiện đường, Nhâm Thanh Ảnh chính là hơi chút dừng lại, đi tới một chỗ cao ngất trên núi, thuận cổ mộc sườn núi, thân hình bay vút lên, vách đá vạn trượng, nàng đúng là dậm trên, không tốn sức chút nào chính là leo lên đến đỉnh, đỉnh núi chính tắm rửa tại giờ ngọ sắc trời bên trong. Các nơi đều là quen thuộc như thế, vừa mới tiến lên trước mấy bước, chính là một tấm màu đen lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Nhâm Thanh Ảnh lơ đễnh, ngược lại là sinh ra một loại nghịch ngợm tâm lý. Dù sao trận pháp này mình là quen thuộc đến cực điểm. Chỉ là không ngờ tới một ngày kia biết dùng đến trên người mình. Thế là, nàng bước chân xê dịch thiểm di, như là linh mẫn bồ câu. Rất mau dẫn đến cái này lưới đánh cá trận hoàn toàn lộn xộn. Nhìn xem mấy tên áo đen mặt nạ bạc thị nữ té ngã trên mặt đất. Nàng lộ ra cười, sau đó không để ý tới các nàng nữa. Chỉ là cất giọng nói. Vô Nguyệt, ta trở về. Người khác có lẽ không biết nàng. Nhưng là Nhâm Vô Nguyệt tuyệt đối có thể trước tiên biết là mình. Dù sao nàng thế nhưng là trên đời ngoại trừ phu quân. Cùng mình nhất thân nhân. Âm thanh mặc dù nhu hòa, nhưng lại là giấu giếm cực sâu nội lực. Toàn bộ cổ mộc sườn núi, toàn bộ Hắc Mộc giáo, không quản thân ở chỗ nào, đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng Nhâm Vô Nguyệt cũng không có xuất hiện. Cấp tốc chạy đến là một cái cụt một tay nam tử cầm kiếm. Hắn sắc mặt đau khổ như thường, chỉ là vô luận thân pháp, vẫn là khí tư chất, đều biểu thị hắn công pháp lại đến tầng lầu. Người tới chính là Phong Trường Khởi. Hắn nhìn thấy đỉnh núi cái kia như tiên nhân nữ tử áo đỏ. Đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra thần sắc kích động, nhưng rất nhanh cái này thần sắc bị đè nén xuống dưới. Hắn mở miệng nói câu cổ quái lời nói. Khoái mã lao nhanh, cách cách nguyên bên trên cỏ, vui vẻ vô cùng, Nhâm Thanh Ảnh hoàn một cười. Nàng tự nhiên minh bạch vị này đã từng hộ pháp. Đang dùng dấu đầu chữ phương thức nhắc nhở mình, mau rời đi. Thế nhưng là nàng vì sao muốn rời đi? Gặp nàng do dự, Phong Trường Khởi chính là bỗng nhiên rút kiếm nói. Vị cô nương này, Hắc Mộc giáo há có thể dung ngươi tự tiện xông vào. Còn không rất sớm thối lui. Gặp Nhâm Thanh Ảnh còn không rời đi. Phong Trường Khởi thân hình như phong. Mới bước ra hai bước, phong liền chuyển điện. Điện bên trong dấu máu, huyết quang lóe lên ở giữa. Trường kiếm kia chính là vô tình mà ngoan độc mà đâm về đến khách. Nhưng Nhâm Thanh Ảnh lại càng thêm nghi hoặc, bởi vì nàng tự nhiên có thể nhìn ra, một kiếm này dường như ngoan độc,